kế hoạch theo đuổi lại vợ yêu lạnh lùng. Chương 77, Đào Duy Linh, góc truyện audio.com. Chấm, cô nói gì cơ, con Bích Linh Khả Ngọc chết rồi á, Đào Duy Linh ngạc nhiên. Vâng ạ, cô ta đã chết từ đêm qua. Bây giờ cảnh sát đang phong tỏa nơi căn hộ mà cô ta ở, trợ lý riêng của Đào Duy Linh đưa bản tin tức cho cô T xem. Ha, chết thì càng tốt, đỡ mất công cô ta lộ bí mật. Đào Duy Linh là diễn viên đang hot nhất trên mạng xã hội. Độ nổi tiếng của cô ta khá cao. Linh Khả Ngọc vì muốn đẩy cô ta xuống để mình leo lên vị trí đó mà không từ biết bao nhiêu là thủ đoạn. Ha, nhưng bây giờ Linh Khả Ngọc chết rồi. Vậy là đời sống riêng tư của cô ta cũng coi như được chấm dứt. Sẽ không có một bí mật nào lộ ra ngoài. Alo, Huyết Lãnh Cung nhấc điện thoại lên nghe máy. Cậu có nhớ Bảo Bảo đáng yêu của cậu không? Huyết Bảo Bảo bán manh nói với giọng nũng nịu. Huyết Lãnh Cung nghe mà nổi hết da gà, dựng cả tóc gáy, có việc gì sao, sao cậu lại lạnh lùng như thế, thật đau lòng người ta nha. Huyết Bảo Bảo vẫn tiếp tục trêu mà chưa vào chủ đề chính. Nếu không có việc gì thì ta cúp máy, công ty bao việc. Huyết Lãnh Cung khá sợ Huyết Bảo Bảo. Ai, thôi không đùa nữa, cháu có việc cần cậu giúp. Huyết Bảo Bảo giọng nghiêm túc. Cậu là thiên tài hacker ngầm của Hắc Đạo mà, nên cậu giúp con hack một thông tin về một số người. Huyết Bảo Bảo cầm cốc sữa lên uống. Huyết Lãnh Cung, Huyết Minh Viễn, cháu cũng là hacker ngang trình độ với cậu mà. Huyết Lãnh Cung lại quên mất Huyết Bảo Bảo nhà ta chỉ thích chế nghiệm thuốc thôi chứ không thích làm mấy cái làm nhảm này. À tiện thể, cậu xét nghiệm ADN của cháu với một người nhé. Huyết Lãnh Cung chấm hỏi đầy đầu. Cách chương.